Đồng thời, họ cũng nghiên cứu chế tạo thuốc chuyển từ omega thành beta. Tôi vốn dĩ là một omega, mà bị bức bách sử dụng thuốc cấm. Bên ngoài nhìn chỉ là beta. Quan tòa đại nhân, người có thể xem tư liệu của tôi. Tất cả đều đánh dấu là nam beta. Tôi nguyện ý nhân kiểm tra gen, chứng minh tôi thật sự là một omega. Ellie kinh ngạc vạn phần. Lăng An Tu là omega. Làm sao có khả năng? Byron cùng Hồ liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ hiển nhiên nghĩ tới chuyện giống vậy. Mặt lập tức chìm xuống. Cũng không lâu lắm, kết quả kiểm tra gen của Lăng An Tu đã xong. Bất quá khiến người bất ngờ chính là, kết quả đo lường cũng không có công bố. Thẩm phán không có mở ra trước mặt người ngoài. Biết đến bí mật cũng chỉ là mấy người trong cuộc mà thôi. Ngày nào đó, các cố ý đến thăm lâu đài Evan. Cười đối với đô đốc Evan nói. Phụ vương luôn luôn mật thiết để ý chuyện này. Ngài tin tưởng gia tộc Evan sẽ không làm ra chuyện này. Bất quá chứng cứ rõ ràng. Cửa cung điện tụ tập tập mấy ngàn dân chúng thị uy kháng nghị. Dù như thế nào nội các vẫn là muốn có biện pháp nhất định. Ý phụ vương là, chức vị bộ trưởng bộ quốc phòng này, trước hết để cho người khác thay ngài đảm nhân, chờ sự tình có một kết thúc, áp lực dư luận nhỏ chút, sẽ thực hiện kế hoạch khác. Tôi tin tưởng ngài có thể hiểu được. Đô đốc Evan mặt trắng bệch, mà lại không hề nói gì. Thời điểm các từ lâu đài đi ra, vẻ mặt tươi cười, bước chân nhẹ nhàng, Lăng An Tu ngồi ở bên trong cơ giáp của hắn. Chế phục màu trắng bao vây lấy dáng người rong ròng cao. Đôi mắt hẹp dài lộ ra một tia lười biếng gợi cảm. Hắn nghiêng đầu nhìn các. Làm xong chưa? Các cũng không nhịn được nữa. Ôm chầm cổ Lăng An Tu. Vội vàng lấp kín đôi môi hắn. Lăng An Tu sửng sốt một giây. Thử đẩy các ra. Lại bị ôm càng chặt hơn. An Tu, các nỉ non. Em rất nhớ anh. Em rốt cục có thể lần thứ hai hôn anh. Anh biết em chờ bao lâu không? Em đều sắp điên rồi. Lăng An Tu ngạc nhiên mà trợn mắt lên. Cậu là Posted in Cô Lăng Nguyệt Thanh by Cô Lăng Nguyệt Thanh Team. Hết chương 46, cách chương.